Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626, chương 643, nhà Kasuragi Keiko. 3 và 5 và trong và văn và lưới. Đổi mới nhanh nhất. Lắp đặt thật đúng là giống như. Mộc Tiểu Tiểu nhìn trước mắt cái này mặt đầy mỉm cười Yuzaki Kaori. Nội tâm nhổ nước bọt. Đừng cho là ta không biết rào ngươi cái này xấu hài tử nhưng là đã cùng ác ma có liên lạc. Bất quá vì không bứt dây động rừng. Mộc Tiểu Tiểu tạm thời cũng sẽ không vạch trần nàng. Mà lại nói thật sự. Mộc Tiểu Tiểu cũng không muốn như vậy tàn khốc đối đãi Yuzaki Kaori. Tư tưởng của nàng mặc dù có chút cực đoan. Nhưng cuối cùng cũng là bị ác ma đầu độc. Cho nên có thể làm cho nàng quay đầu lại là bờ. Mộc Tiểu Tiểu cũng rất vui lòng. Chẳng qua là có chút độ khó a. Từ từ đi đi. Yuzaki Kaori nội dung cốt truyện còn phải chờ đến rất phía sau đây. Không nóng nảy. Chủ nhân. Phốc, ở trong trường học buồn chán đi lang thang khắp nơi Mộc Tiểu Tiểu. Đột nhiên trừng mắt. Liền thấy hai thiếu nữ chính lén lén lút lút nằm ở trong bụi cỏ nhìn chung quanh. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau lập ca sắc vẫy tay cánh tay đại kêu thành tiếng. Trên mặt mặt đỏ lừ lừ la lên. Chủ nhân, rốt cuộc tìm được ngươi, các ngươi tới nơi này làm gì? Mộc Tiểu Tiểu tàn niệm nhìn lấy hai người bọn họ. Không phải nói tốt rồi để cho các ngươi tại trong khách sạn chờ sao? Lại có thể chạy đến nơi này, đứng ở đó quá nhàm chán rồi. Ây giờ u oán nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Hơn nữa chúng ta cũng có thể giúp được chủ nhân a. Nếu không dẫn ta tới nơi này không phải không có có bất kỳ tác dụng sao? Ta có thể không muốn trở thành bình hoa. Nói lấy ây giờ thở dài một tiếng. Sâu kín nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Ta biết rào chủ nhân là muốn bảo vệ ta rồi. Nhưng là ta cũng là có thể đến giúp chủ nhân. Ai? Ây giờ ngươi thật đúng là ý oải quật cường a. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Muốn giúp ta cũng có thể. Bất quá nhất định phải nghe lời mới được. Biết rào sao, nếu không ta lại không yên tâm. Ân ân, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kakata cũng muốn. Bên cạnh Dokuro xông tới. Kéo lại cánh tay của Mộc Tiểu Tiểu. Dokuro a, Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy bên cạnh ba không thiếu nữ. Suy nghĩ một chút, dĩ nhiên cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua là các ngươi ở chỗ này làm gì. Mộc Tiểu Tiểu lời còn chưa nói hết. Bên cạnh một cái thanh âm đột nhiên truyền tới. Hắn quay đầu, liền thấy Kasuragi Keiko đứng ở cách đó không xa. Chính nhìn mình bên này. Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Keiko, các ngươi ở chỗ này làm cái gì chứ? Kasuragi Keiko đi tới. Ánh mắt tại Dokuro cùng trên người của Aizer liếc mấy cái. Đặc biệt là người mặc nữ tu sĩ dùng Aizer. Mặc dù đã thấy qua. Nhưng ánh mắt vẫn là nhìn thêm mấy lần. Mới quay đầu nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Các nàng là người nào? Là người nào không có quan hệ gì với ngươi đi? Mộc Tiểu Tiểu có chút không nói gì. Nhìn bộ dáng của nàng làm sao ngược lại cảm giác mình là học sinh. Nàng là lão sư. Mộc Tiểu Tiểu liếc mắt một cái Kasuragi Keiko. Hơn nữa câu nói kia chắc là ta hỏi mới đúng. Đừng đùa, ta mới là thầy của ngươi. Kasuragi đồng học, bây giờ còn là đi học trong chứ? Ngươi làm sao chạy ra ngoài? Hừ, Kasuragi Keiko bĩu môi. Ta chạy đến chẳng lẽ ngươi có ý kiến gì sao? Này này, lời này của ngươi cũng quá kiêu ngạo chứ? Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng giật một cái. Tuy nói làm là một cái ngự trạch ngươi luôn là bị lão sư vứt ra. Nhưng là tuổi tác nhỏ như vậy lại có thể liền cái này tính cách hay là cái gì cũng không đáng kể a. Nói ta thế nào cũng là thầy của ngươi mới là. Đương nhiên là có ý kiến. Ta nói, không cần nói. Ta phải về nhà rồi. Kasuragi Keiko đầu phẩy một cái. Hơn nữa ngươi nói cũng không có sai. Chúng ta vốn là không có quan hệ gì. Cho nên ta bất kể ngươi. Ngươi cũng đừng quản chuyện của ta. Chính là như vậy. Chờ một chút. Nhìn lấy đi ra Kasuragi Keiko. Mộc Tiểu Tiểu hé mắt. Đối với Aizer cùng Dokuro nháy mắt sau, liền vội vàng đuổi theo. Keiko khục khục, Kasuragi đồng học, ngươi có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? cảm giác ngươi thật giống như có chút kỳ quái, ngươi muốn làm gì? Katsuragi Keiko ngẩn ra, sau đó quay đầu nhìn Mộc Tiểu Tiểu hỏi. Khục khục, nhất là một cái nhất chịu trách nhiệm lão sư. Ta cũng sẽ không và Hiệp Đàm người một dạng để mặc cho ngươi giữ lại cho mình. Bất kể như thế nào, xen vào Katsuragi cùng ngươi ở trường học biểu hiện, ta muốn đối với ngươi tiến hành một lần gia đình phỏng vấn. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Katsuragi đồng học, làm xong chuẩn bê Sachi đi. Hôm nay sau khi tan học liền đi nhà ngươi. Gia đình phỏng vấn. Katsuragi Keiko trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Tại sao hết lần này tới lần khác muốn phản bác vô dụng? Nói tóm lại sau khi tan học ta muốn đối với ngươi tiến hành gia đình phỏng vấn. Liền như vậy khoái trá quyết định nữa nha. Trong nơi này coi như là khoái trá à. Nhưng mà, đang ngăn trở Katsuragi Keiko về sớm sau Mộc Tiểu Tiểu. Sau khi tan học lại không nhìn thấy thân ảnh của nàng. Đứng ở cửa trường học Mộc Tiểu Tiểu xanh mặt. Cái tên kia không phải là ném xuống ta tự mình chạy chứ. Thật là một cái không đáng yêu tiểu nữ hài a, đủ loại phản nghịch chủ nhân. Vậy bây giờ chúng ta, hừ, đương nhiên vẫn là phải đi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dường như nhớ ra chuyện gì, lộ ra một cái nụ cười tà ác. Hơn nữa lần này ta nhưng là dự định hừ hừ. Ây giờ Dokuro, hôm nay chúng ta muốn đổi một cái chỗ ở. Ừ, ây giờ sững sờ, lời này là có ý gì à? Mộc Tiểu Tiểu không có giải thích. Xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Một cái che đỡ ánh mắt tóc ngắn ma hoa biện tiểu nữ hài đeo bọc sách đi từ từ ra trường. Mộc Tiểu Tiểu đi nhanh lên đi qua, đưa tay ra lên tiếng chào. Yo, Tenri-chan, ai? Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu nữ hài sững sờ. Sau đó thần sắc có chút hốt hoảng, đứng ở nơi đó ấp úng một hồi lâu. Mới nhỏ giọng nói, Mộc Mộc lão sư khục khục. Không cần làm cho như vậy phân sinh. Dù sao cũng 7-8 tuổi tiểu nữ hài. Cái gì cũng không biết. Mộc Tiểu Tiểu cũng có thể tận tình rơi liêm sỉ. Lão sư cái gì ta đây không quá thích lối gọi này. Không bằng Tenri-chan. Trực tiếp kêu ta anh như thế nào đây? Chủ nhân quả nhiên là ưa thích muội hệ sao? Ây giờ nhỏ giọng thì thầm. Ai? Ca ca. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu. Ayukawa Tenri đích xác là bị sợ hết hồn. Đầu thấp không thể thấp hơn. Nên biết rằng mặc dù Mộc Tiểu Tiểu là sư phụ của nàng, nhưng là hai người bọn họ còn chưa nói qua một câu nói. Trong bất thình lình để cho nàng kêu ca ca cái gì lại nói Ayukawa Tenri vốn chính là phi thường xấu. Hổ hướng nội nữ hài. Cái này ai? Không được sao? Không thì không được, chẳng qua là Ayukawa Tenri ấp úng một hồi lâu. Mới do dự nói, cái đó tại bên ngoài trường học nói, kêu ca ca cũng không thành vấn đề. Ồ, thật sự, vậy thì quyết định như vậy đây. Mộc Tiểu Tiểu cười nói, Tenri-chan, đúng rồi, hiện tại ta vừa vặn phải đi trong nhà của Keiko tiến hành gia đình phỏng vấn. Người có thể dẫn ta đi nhà nàng sao? Ừ có thể, đi theo bên người của Tenri. Ây giờ tiến tới. À, chủ nhân, chúng ta không phải là biết rào cái đó Katsuragi Keiko nhà ở nơi nào không? Tại sao phải cùng nàng cùng nhau à? Người đầy cũng không biết à? Mộc Tiểu Tiểu một mặt bình tĩnh nhìn lấy Ây giờ. Đây đương nhiên là vì tăng lên độ hảo cảm rồi. Dù sao Tenri cũng là một cái rất nặng dược nhân vật. Cho nên tự nhiên muốn thân cận nhiều một chút. Làm quen một chút sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đến Ayukawa Tenri dừng bước. Trong tay nắm chặt nàng thích nhất bóp ngâm bầy bong bóng. Rụt rè nói. Nhà của ta ở bên cạnh nhà Katsuragi. Như vậy à? Chúng ta đây liền vùi lấp tiến vào. Tenri-chan ngươi cũng về nhà đi. Mộc Tiểu Tiểu hướng về phía nàng phất phất tay. Sau đó sẽ dưới ánh mắt của Ayukawa Tenri. Đi vào trong nhà của Katsuragi. Cùng lần trước bất đồng, lần này Mộc Tiểu Tiểu có thể là có rất tốt lý do cùng thân phận. Nhấn nhà Katsuragi chuông cửa. Đinh đông tới rồi. Một cái giọng nữ từ bên trong truyền ra. Trong chốc lát, soạt soạt một tiếng cửa mở ra. Một cái có màu quýt tóc dài nữ tử từ bên trong đi ra. nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau sửng sốt một chút. Xin hỏi ngươi là... Ồ, tên của ta kêu Mộc Tiểu Tiểu, là Kasuragi chủ nhiệm lớp của bạn học. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Chắc hẳn bà mẫu chính là mẹ của Kasuragi chứ. Thật là trẻ tuổi đây, không sai. Người này chính là mẹ của Kasuragi Keiko. Kasuragi Mari, lão sư, nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu. Kasuragi Mari há to mồm. Có chút khó mà tin được thoạt nhìn cũng chỉ 17-18 tuổi một người thiếu niên lại có thể sẽ là trường học lão sư. Mà Kasuragi Mari không biết rào là bởi vì những nguyên nhân gì khác. Cũng không có hoài nghi, mà là liền vội vàng nhường cho qua thân thể. Nguyên lai là Keiko lão sư a. Thật là thất lễ, mau mời vào đi. Bà A còng 5 A còng trong A còng văn A còng lưới. 35ZWW. Đổi mới nhanh nhất, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.